Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 337 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là đệ tử Quỷ Y Vô Tâm đã vì Thiệu Điệu Nhi mà cứu toàn bộ những cái hoàng thân quốc thích cũng như hoàng tử của Tề Quốc khỏi bệnh. Và điều này sẽ dẫn đến cái gì? Rồi Thiệu Điệu Nhi thì đã nhận ra thân phận của Vô Tâm, chính là Đàm Diệu Hiền, người yêu ngày xưa. Và có một tình tiết nữa, đó là Nghi Hữu Đạo Giả. Nghi Hữu Đạo Giả này, nếu như theo cái tình tiết của tập trước thì là do Nghi Hữu Đạo bày là bố trí. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Nói chung rất nhiều tình tiết gây cấn sẽ sắp diễn ra. Để xem như nào thì chúng ta vào tiếp nhé. Mời các bạn lắng nghe tập số 337 Đạo Quân. Hạo Trần đã tỉnh lại, đang từ từ khôi phục. Ở trên gương mặt đã có huyết sắc. Ngọc Thi độc, sau khi độc phát chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói thi thể sẽ biến thành trong suốt, giống như là thây khô ngọc thạch, cho nên độc này mới mang tên Ngọc Thi. Nhìn Thiệu Lễ Nhi ngồi ở bên giường ôn nhu thăm hỏi, Hạo Chân mỉm cười. Nghe nói nàng mệt ngủ rất lâu. Thiệu Lễ Nhi nói, ngài mới thực là dọa ta sống không nổi đấy. Tới đây, Hạo Trần đưa tay ra hiệu nàng cúi người qua. Thiệu Lễ Nhi nghi hoặc không rõ, nhưng vẫn cúi người. Hạo Trần đưa tay ra, ngón tay kéo cổ áo của nàng xuống, nhìn vết thương trên cổ hỏi. Sao lại làm mình bị thương? Có đau không? Thiệu Lễ Nhi thấy mới biết hắn là muốn xem cái này, nhấn tay hắn, dùng tay che lại. Chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi, không sao. Hạo Trần nói, sau này đừng có dại dột như vậy. Vạn nhất nàng xung động quá mức, ta đi nơi nào tìm Vương Phi đây? Thiệu Lễ Nhi cười khổ nói, lúc đó thiếp thân thật không có biện pháp, chỉ có thể là bất cứ giá nào. Hạo Trần lộ ra ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Chuyện đã xảy ra, sau khi ta tỉnh lại, Sa tiên sinh đều nói cho ta biết, ngay cả bộ tầm tự mình đi cầu cũng vô dụng. Thế mà nàng làm được. Vì cứu ta, nàng rút kiếm, tự vẫn uy hiếp, quỳ gối trước cửa dập đầu vô số lần, cầu xin vô số lần. Cuối cùng ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, mới đổi được vô tâm tiên sinh đại phát từ bi, là ủy khuất nàng rồi. Thiệu Lễ Nhi nhét tay hắn về trong chăn. Vương gia, này là điều mà ta phải làm. Hạo Trần nói, có vợ như vậy còn cầu mong gì đây? Liễu Nhi, cái mạng này của ta là do nàng cứu. Vương gia quá lời rồi. Thiệu Lễ Nhi không muốn kể công. Nói đến sự tình Vô Tâm, nàng lại có chút thất thờ, ngơ ngác. Mãi cho đến khi Hạo Trần lay lay nàng, mới làm nàng tỉnh lại. Nghe nói mấy ngày nay nàng không chợp mắt, có phải là quá mệt mỏi hay không? Mệt thì trở về nghỉ ngơi đi, không cần thủ ở chỗ ta. Ta không có chuyện gì. Người đâu, đưa Vương Phi trở về nghỉ ngơi đi. Vô Tâm cũng đã tỉnh lại, không để ai quấy rầy. Lẻ loi nằm trong đình viện, trong ánh trăng trên bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần. Ở Tề Kinh lâu như thế, người vẫn muốn gặp nhưng mà không dám lấy rốt cuộc nhìn thấy. Hắn vốn định hỏi nàng vì sao lại không tuân thủ ước hẹn, vì sao lại gả cho người khác. Hắn vốn định trả thù hết thảy người chia rẽ bọn hắn,

nhưng mà khí thế to lớn. Phát ra khẩu hiệu, cùng hắc phong kỵ của Tề quốc năm đó không khác nhau chút nào. Hồ Diên Uy và huynh trưởng, người mặc chiến giáp, hai người cưỡi trên đường ngựa, sóng vai ở trong cửa thành lao ra, vọt vào trong đại quân. Huynh trưởng hắn vung cánh tay hô to: xuất phát! Vạn kỵ cấp tốc thay đổi phương hướng, có hàng vạn con ngựa chạy trồm đi theo rời đi. Hồ Diên Uy xung phong ở phía trước, không cảm thụ đến thế cục nguy hiểm chút nào, trái lại hăng hái, cực kỳ hưng phấn. Này là lần thứ nhất hắn theo quân xuất chinh, làm phó tướng cho huynh trưởng. Một vạn kỵ binh chính là nhân mã Hồ Diên Vô Hận lưu lại, chính là kiêu kỵ quân lưu thủ kinh thành. Vì tiêu diệt phản quân, Hạ Vân Đồ hạ lệnh cho Hồ Diên Vô Hận quay về, nhưng mà Hồ Diên Vô Hận kháng lệnh không theo, cự không phát binh phản, kiên trì kế hoạch tác chiến lúc trước. Tướng quân ở bên ngoài có thể không nghe thánh chỉ, Hạ Vân Đồ không làm gì được Hồ Diên Vô Hận, lại không thể là lâm trận đổi tướng, chỉ có thể tập kết nhân mã ở trong nước bình phản. Vì sớm ngày bình phản, Hạ Vân Đồ phát động kiêu kỵ quân tinh nhuệ lưu thủ kinh thành. Điều động kiêu kỵ quân tự nhiên là có nguyên nhân. Thủ thành vốn không phải là kỵ binh am hiểu, kỵ binh am hiểu là tiến công ở trên chiến trường. Hạ Vân Đồ lệnh trưởng tử của Hồ Diên Vô Hận làm chủ tướng, không có biện pháp, kiêu kỵ quân vẫn nắm ở trong tay Hồ Diên gia, người khác chỉ sợ là chỉ huy không được. Hồ Diên Uy không nhịn được, chủ động xin đi đánh giặc. Hạ Vân Đồ vui vẻ đáp ứng lệnh làm phó tướng. Hạo Thanh Thanh tới chậm, lúc leo lên đầu tường chỉ nhìn thấy khói bụi quần quật, không khỏi quệt miệng. Nàng là đến đưa tiễn Hồ Diên Uy, vốn không muốn đến, là hoàng hậu lặp đi lặp lại khuyên bảo mới đến, kết quả phiền nhiễu tới chậm, không thể lúc đến đưa tiễn, chỉ nhìn thấy một trận khói bụi, nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm mơ hồ truyền tới. Đối mặt áp lực lớn như vậy, Hồ Diên Vô Hận lại kháng chỉ không theo. Thượng Bình Ba trốn trong địa đạo, bồi hồi dưới ánh đèn nhìn tình báo truyền tới, nhíu mày trầm ngâm, không ý tới Hồ Diên Vô Hận sẽ ngang nhiên kháng chỉ. Người khác bình ngoại trước tiên an nội, nhưng mà vị thượng tướng quân này hiển nhiên là kiên trì bình nội trước tiên an ngoại, muốn đánh bại thế tấn công của Tấn Quốc. Đã như vậy, trước đó một loạt kế hoạch kéo dài quân tề của hắn chẳng khác nào là phí công. Hồ Diên Vô Hận căn bản không có thời gian để ý. Sau khi do dự, Thiệu Bình Ba ngửa mặt lên trời thở dài: Yến Sơn Bình, Tề Vô Hận, Hồ Diên Vô Hận này không hổ là trụ cột Tề quốc, người này không chết sợ là Tấn quốc phải phí nhiều công phu. Thiệu Tam Tình nói: Đại công tử, làm sao bây giờ? Có cần nghĩ biện pháp khác nhắm vào Hồ Diên Vô Hận không? Thiệu Bình Ba lắc đầu nói: Âm mưu quỷ kế lên không được mặt bàn, chỉ có thể hữu dụng ở dưới mặt bàn. Đối mặt Hồ Diên Vô Hận này bày mưu nghĩ kế, đại quân rong ruổi ngang dọc, căn bản không nên làm chuyện gì. Trả tin tức đến trên tay đối phương: Sự tình chiến trường không phải sở trường của ta, ngông cuồng nhúng tay có khả năng sẽ chứa lợn lành thành lợn què. Tiếp đến sự tình hai quân đối chọi giao chiến, phải giao cho những tướng quân kia đi ứng đối. Ta đã làm nền cho bọn hắn đến mức độ như vậy, hẳn là hữu dụng với bọn hắn. Hòa tốc trả lời tin tức đi. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh đĩnh mệnh. Biên cảnh Tấn Vệ, đại quân Tấn Quốc toàn diện áp sát, phát động thế tấn công toàn diện với vệ quốc. Quân tâm sĩ khí vệ quốc chuẩn bị không đủ, khó chặn được thế tấn công hồ lang của quân Tấn. Ở trong vệ quốc, mưu tính của Thiệu Bình Ba phát huy tác dụng to lớn. Đại quân Doãn Trừ đông tiến cơ hồ thông suốt, cơ hồ tùy ý đại quân Doãn Trừ tiến quân thần tốc. Ven đường nhân mã vệ quốc cơ hồ là tự mình bịt mặt cho đi. Tin tức truyền tới, Huyền Vi bi phẫn muốn thổ huyết. Sau khi triều đình truyền chỉ, nhân mã ở trên tuyến đường đại quân Doãn Trừ đông tiến

Được. Ngươi không thừa nhận có phải hay không? Ta có rất nhiều biện pháp để ngươi phải mở miệng. Người đâu? Dẫn hắn đi, nghiêm hình tra hỏi. Hạo Thừa nhất thời hoảng rồi. Huyền Vi, ngươi coi Tề Quốc ta là bùn sao? Nhưng hù dọa vô dụng, thị vệ như là hổ sói nhào tới bắt hắn. Huyền Vi cười gằn. Ngươi có tin, coi như ta giết ngươi, chỉ cần ta báo một tiếng, ngươi là phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, Tề Quốc sẽ coi như cái gì cũng không biết hay không? Chờ đã. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên lên tiếng, phất tay ra hiệu. Vài tên đệ tử thủ chính các tiến lên, đoạt Hạo Thừa lại, cũng lệnh người bảo hộ Hạo Thừa. Huyền Vi lạnh lùng nói, Thường trưởng môn, là ý gì? Thường Lâm Tiên nói, tướng công, tâm tình của người ta có thể lý giải, người nói cũng không sai. Coi như người giết hắn, Tề Quốc vì đại cục suy nghĩ cũng sẽ coi như là không biết. Nhưng người có nghĩ qua nội bộ vệ quốc chúng ta không? Người giết hoàng tử Tề Quốc chẳng phải để lòng người bằng hoàng? Tam đại phái chúng ta sẽ không cho phép người động hắn. Coi như muốn giết thì cũng không phải là hiện tại. Đợi thế cục ổn định, người muốn giết muốn chém tùy ý người, tam đại phái tuyệt đối không can dự. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong tiến lên một bước. Nói đến lòng người vệ quốc, đang có chuyện quan trọng muốn báo cho tướng công. Sau đó quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu. Rất nhanh, một đám triều thần vọt tới, dồn dập quỳ xuống ở trước mặt Huyền Vi, đồng thời cao giọng khẩn cầu. Xin tướng công đăng cơ xưng đế. Xin tướng công đăng cơ xưng đế. Đối mặt quần thần khẩn cầu, Huyền Vi kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn muốn ủng hộ nàng làm hoàng đế sao? Nếu thế cục chiến trường có lợi, bọn hắn sẽ không như vậy. Bây giờ chiến sự bất lợi, mọi người cần phải có sự tình làm phấn chấn lòng người. Trên giới vệ quốc đều biết Huyền Vi có khả năng. Lúc này ủng hộ Huyền Vi thượng vị chính là cử chỉ ổn định lòng người. Hiện tại đối mặt thế cục hỗn loạn, cho dù có một chút chỗ tốt, những người này cũng sẽ như vậy, bắt đến nhanh chóng. Đối với chuyện này, Huyền Vi tự nhiên là không đáp ứng. Cho dù có muốn đáp ứng, vì tình về lý cũng không vội vã đáp ứng được. Nhân viên không liên quan lui về phía sau. Huyền Vi trở lại trong phòng, ngồi quỳ trước mặt Tây Môn Tinh không khóc lóc nói, là ta hại chàng. Tây Môn Tinh không mở mắt, có thể nói cái gì đây? Cuối cùng lại nhắm mắt, tận lực thần định áp chế độc tính trong cơ thể. Huyền Vi gào khóc một trận, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, tìm tới Đường Nghi, giọng căm hận. Hạo Thừa thân ở trong cung, từ đâu lấy ra kịch độc? Nếu như không có thủ vệ nơi để phối hợp, sao có thể tìm được thời cơ hạ độc chuẩn xác chứ? Muội tử, ta đã không mong đợi tam đại phái đi cứu Tinh Không, bọn hắn không làm khó dễ là đã vạn hạnh rồi. Sự tình cứu trị Tinh Không, ta liền nhờ Thượng Thanh Tông. Được. Đừng nghi gật đầu. Mọi người đều không ngốc, nhưng mà sự tình không có chứng cứ, không cách nào có thể chỉ trích. Một khi xé rách ra mặt, Tây Môn Tinh Không chỉ có thể bị chết càng nhanh. Nàng gọi ba vị trưởng lão của Thượng Thanh Tông, nhưng đối mặt với Tây Môn Tinh không bị trúng độc đều bó tay toàn tập. Thời điểm Huyền Vi nghĩ tới tất cả biện pháp tìm người cứu trị, ba vị trưởng lão Thượng Thanh Tông chỉ có thể tận lực liên thủ áp chế độc tính trong cơ thể Tây Môn Tinh không. Tây Môn Tinh không ra sức kéo dài tính mạng, mà ngoại giới liền lớn tiếng khẩn cầu Huyền Vi đăng cơ lại từ từ tăng vọt. Cuối cùng Huyền Vi từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn đáp ứng đăng cơ làm nữ hoàng. Quần thần khẩn cấp xử lý sự tình này. Mà ngày đăng cơ, thời điểm Huyền Vi mặc thử hoàng bào, Đường Nghi lại lần nữa khẩn cấp tìm tới Huyền Vi. Biết nàng có lời, Huyền Vi cho lui cùng nữ thái giám. Lúc này Đường Nghi mới thấp giọng nói: "Tướng công, có người đưa một thư đến Thượng Thanh Tông, chỉ điểm biện pháp cứu giải Tê Môn tiên sinh." Huyền Vi vội hỏi: "Người nào chỉ điểm?" Đường Nghi lắc đầu: "Không biết." Sau đó lấy mật thư ra cho đối phương xem. Huyền Vi khẩn cấp mở mật thư, chỉ thấy trong thư nói: "Nhanh chóng đưa Tây Môn Tinh Không tới Tề Quốc, cử mật sứ Tâm Phúc bái kiến Tề Hoàng, để Tề Hoàng lệnh anh Vương Phi Thiệu Liễu Nhi khẩn cầu đệ tử Quỷ Y Vô Tâm. Vô Tâm chắc chắn xuất thủ cứu giúp, có thể đảm bảo tính mạng của Tây Môn Tinh Không." Chắc mình xin phép nghỉ ở đây, tập này hơi ngắn một chút. Mình có chút việc bận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.